Chương 450, báo thủ. Mấy người vừa mới dâng lên tâm, lại chìm xuống dưới. Xác thực, Ngọc Kiếm Cung tin tức làm cho hơn phân nửa giang hồ đều biết, hiện tại ngoài cung nhất định cao thủ tụ tập, chỉ sợ bọn hắn vừa mới hiện thân, liền sẽ trở thành rất nhiều người mục tiêu. Không cần phải lo lắng, Thẩm Vô Mi bọn người đã sớm có kế hoạch, nhất định vậy nghĩ kỹ đường ra. Chúng ta không ngại cẩn thận tìm một chút đi. Kỳ thật Tử Cực Chủy Thủ chủ nhân, sớm đã sắp xuất hiện đường nói cho Thạch Tiểu Nhạc, bất quá hắn không thể lập tức vạch đến, nếu không không cách nào giải thích. Mấy người tưởng tượng vậy có đạo lý, liền tách ra tìm kiếm đường ra. Trong quá trình này, Thạch Tiểu Nhạc vụng trộm thi triển Tử Cực Chủy Thủ chủ nhân chỗ cáo chi ấn quyết, sau đó không lâu, ngu mỹ nhân tiếng vui mừng âm truyền đến, tìm được, nơi này có một cái thông đạo. Nguyên lai tại ở gần Ngọc Kiếm Ao Mê Cung nửa phần trước điểm, xuất hiện một đầu sâu xa thông đạo, thẳng tắp mà đen kịt, không biết thông hướng chỗ nào. Phiền phức Chu tiền bối dẫn đầu, để ta tới bọc hầu. Con đường bằng đá. Ở đây người bên trong, số hắn cùng quan kiếm hầu mạnh nhất, những người còn lại tự nhiên không có ý kiến, thậm chí còn âm thầm cảm kích Thạch Tiểu Nhạc can bài. Một đoàn người tại trong mật đạo hành tẩu, ước chừng sau một ngày, từ trong một vùng sơn cốc đi ra. Âm ầm bọn hắn mới vừa đi ra, hậu phương mật đạo một trận đổ sụp, triệt để chôn vùi đi trở về khả năng. Hiển nhiên đây là Ngọc Kiếm Cung thiết kế tỉ mỉ kết quả, vì chính là phòng ngừa bị truy binh đuổi kịp. Lần này có thể bình an đi ra, còn phải may mắn mà có Thạch thiếu hiệp ai nhìn xem non xanh nước biếc, một vị cao thủ nhịn không được tiến lên ôm quyền. Tiền bối khách khí, ta cũng chỉ là tự cứu mà thôi. Thạch Tiểu Nhạc khoát khoát tay. Lấy Thạch thiếu hiệp chi tư, tin tưởng không lâu về sau, chúng ta liền có thể trong giang hồ nghe thấy ngươi lại danh. Một vị khác cao thủ cũng là tiến lên. Đây cũng không phải hoàn toàn tại lấy lòng, tại mấy người xem ra, Thạch Tiểu Nhạc tuyệt đối được xưng tụng Huyền Vũ Châu đỉnh cấp thiên tài. Có lẽ bởi vì tuổi tác quá nhỏ duyên cớ, thực lực còn so ra kém mấy người khác, nhưng sớm muộn vậy nổi danh đờ ơ y giang hồ. Thạch huynh, có rảnh đến Thủy Nguyệt Môn làm khách? Liền luôn luôn trầm mặc ít nói Phạm Đông Lai vậy ném ra cảnh ô liu. Bên cạnh ngu mỹ nhân băng cơ ngọc cốt, yên nhiên một cười. Thân là nữ nhi gia, ngược lại không tiện trực tiếp mơ ý Thạch Tiểu Nhạc, nhưng vậy gián tiếp biểu thông sổ tờ mình thiện ý còn có một việc, chúng ta rời đi Ngọc Kiếm Cung, sớm muộn hội bị người phát giác, nếu là không khắc phục hậu quả, rất dễ dàng gây nên người khác ngấp nghé. Hẳn là Thạch huynh có biện pháp gì tốt đối với Thạch Tiểu Nhạc, mọi người đã không biết nên nói cái gì cho phải, có sợ hãi thán phục, có bội phục, thậm chí mang theo một chút sợ hãi. Không bằng dạng này sau đó không lâu, một đoàn người mỗi người đi một ngả. Quan Kiếm Hầu cùng Dương Phong thật không có đi, cái trước là muốn hướng Thạch Tiểu Nhạc lĩnh giáo tu luyện tâm đắc, cái sau là tạm thời không có chỗ đi. Ba người thương nghị một phen, liền tại phụ cận thành trì mua cái biệt viện ở lại. Hơn hết cả hai không có tiền gì, phí tổn là Thạch Tiểu Nhạc móc. Ngay tại Thạch Tiểu Nhạc bọn người rời đi Ngọc Kiếm Cung ba ngày về sau, Thủy Nguyệt Môn, Phấn Hồng Bang hai phái liên hợp tuyên bố, Ngọc Kiếm Cung xuất thế là một trận đại âm mưu. Về sau, hai phái phá giải Ngọc Kiếm Cung bên ngoài khí kiếm đại trận, vô số cao thủ tranh nhau tràn vào, lập tức phát hiện Thẩm Vô Mi chi sư đưa vào một đám cao thủ. Đám người kia có hơn phân nửa bị chết đói, còn lại người, lại dùng nội lực nướng chín tử thi huyết nhục về sau, ngụm lươn ăn. Nói, đây hết thể chuyện gì xảy ra đám người đuổi kịp bọn hắn. Thùy Nguyệt Môn bên trong, một vị cao thủ tinh thông nhiếp hồn chi thuật, một phen hỏi thăm về sau, rất nhanh đến mức ve sầu nguyên do, quần tình xôn xao. Một gian đủ loại hoa tươi trong viện. Cẩn thận Quan Kiếm Hầu liền chút ba kiếm, đường đạo kiếm khí lây xét đánh chi thế cuốn về phía đối diện Thạch Tiểu Nhạc, kết quả còn chưa đến một nửa, liền bị Thạch Tiểu Nhạc một kiếm chém nát. Khanh khanh khanh tiếp đó, Quan Kiếm Hầu sử xuất tất cả vô liếng, trường kiếm ở giữa không trung vung ra từng mảnh hư ảnh, lại liền bức lui Thạch Tiểu Nhạc đều không thể làm được, giữ vững được nửa ngày, đành phải khổ cười thu kiếm. Tiểu Nhạc ngươi quá không nể mặt mũi, may mắn nơi đây không có người khác, nếu không Chu Mỗ một thế anh danh đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Quan Kiếm Hầu giả vờ giận đường. Ở chung nhiều ngày, hắn cùng Thạch Tiểu Nhạc dần dần quen thuộc, trong lúc nói chuyện cũng biến thành tùy ý Thạch Tiểu Nhạc cười nói, Chu đại ca toàn lực xuất thủ lời nói, ta không tiếp nổi ngươi 20 chiêu. Luận bàn kiếm đạo cảnh giới còn muốn tính cả tu vi, cái kia còn có ý gì? Quan Kiếm Hầu lắc đầu, đi tới một bên cạnh cái bàn đá, ngửa đầu liền uống xong một bầu rượu, trêu đến Dương Phong không ở mất cười. Thạch Tiểu Nhạc cũng là không thể làm gì. Một tháng qua, ba người bọn họ cả ngày bên trong hoặc là luận bàn võ công, giao lưu tu luyện tâm đắc, hoặc là uống rượu làm vui, múa kiếm trợ hứng, cũng là tiêu giao khoái hoạt. Đương nhiên, Thạch Tiểu Nhạc cũng không có buông xuống võ học tiến độ. Đại khái là bởi vì tại Ngọc Kiếm Cung nhiều lần kịch chiến, hắn tu vi tiến triển rất nhanh, bây giờ đã đến long quan cảnh nhất trọng đỉnh phong, lại thêm trên kiếm đạo cảnh giới, chân ý các loại, bình thường long quan cảnh ngũ trọng cao thủ, cũng chưa chắc có thế làm sao hắn. Tiểu Nhạc, trong khoảng thời gian này được ngươi chỉ điểm, Chu Mộ có cảm giác kiếm đạo cảnh giới tăng lên không ít, có lẽ tiếp qua 5 năm 10 năm, liền có cơ hội lĩnh ngộ thiên kiếm cảnh giới. Ba người uống rượu nói chuyện phiếm, nói tới hưng phấn chỗ, quan kiếm hầu ha ha cười to. Hắn kiếm đạo thiên phú vốn là cao, nếu không vậy không có khả năng hơn 50 tuổi, liền trở thành long quan cảnh trung giai võ giả bên trong cường giả, lại lấy được Thạch Tiểu Nhạc kinh nghiệm, tiến bộ không vui mới là lạ. Dương Phong lại hâm mộ với bất đắc dĩ nói, Chu đại ca tiến bộ to lớn như thế, thờ hờ tờ là thật đáng mừng. Trái lại ta, liền lộ ra không đáng giá nhắc tới. Cùng quan kiếm hầu so ra, Dương Phong tư chất kém một bậc, tăng thêm hắn là đao khách, luận bàn hiệu quả không kịp kiếm khách và kiếm khách quyết đấu tới lớn, dần dà, tiến bộ không thể nghi ngờ liền chậm rất nhiều. Quan kiếm hầu suy nghĩ một chút, nói, Chu Mộ có một người bạn tốt, đồng dạng là đao khách, thực lực so Chu Mộ chỉ có hơn chứ không kém, nếu là Dương huynh đệ nguyện ý, Chu Mộ nhưng thay dẫn kiến. Hắn đã biết, Dương Phong không môn không phái, càng chưa bái sư, sở học đều là cơ duyên đoạt được. Cho nên, có này nói chuyện. Nghe nói như thế, Dương Phong sắc mặt vui mừng, vậy làm phiền Chu đại ca. Một người có hay không danh sư chỉ điểm, hoàn toàn là hai khái niệm. Dương Phong khổ luyện nhiều năm, biết rõ một mình tìm tòi chua sót. Cũng không phải mỗi người cũng giống như Thạch Tiểu Nhạc biến thái như vậy, vô sự tự thông. Quan kiếm hầu vừa nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc, nói, Tiểu Nhạc, ngươi tu vi đã đạt tới long quan cảnh nhất trọng đỉnh phong, ngu huynh không có gì tốt đưa ngươi. Không bằng liền lấy cái này trò chuyện tỏ tâm ý A đang khi nói chuyện, từ trong ngực xuất ra một cái túi, mở ra, đúng là ba viên trong suốt sáng long lanh nhật nguyệt tinh thạch. Chu đại ca không thể Thạch Tiểu Nhạc giật nảy mình, phần lễ vật này quá nặng đi. Chớ muốn từ chối so với Tiểu Nhạc ngươi không giữ lại chút nào địa truyền thụ kinh nghiệm, ngu huynh những vật này lại tính cái gì huống chi lấy ngu huynh tu vi, cái này ba viên nhật nguyệt tinh thạch, cũng vô pháp làm ta tăng lên bao nhiêu. Quan kiếm hầu không thèm để ý chút nào địa cười cười. Một bên Dương Phong cũng cười nói, Đu nở dê vờ ơ y a Tiểu Nhạc, đây là Chu đại ca một điểm tâm ý, ngươi nào có cự tuyệt nói ly. Thạch Tiểu Nhạc suy nghĩ một chút, gặp quan kiếm hầu thái độ kiên quyết, đành phải gật đầu nói, nếu như thế, ta liền mặt dày nhận lấy. Ba người tiếp tục uống rượu, bầu không khí lại so dĩ vãng càng thêm nhiệt liệt. Bởi vì bọn hắn biết, ly biệt ngày đã không xa. Đêm khuya, Thạch Tiểu Nhạc ngồi xếp bằng trên giường, trước người bày biện ba viên nhật nguyệt tinh thạch. Có lẽ tối nay có cơ hội, đột phá đến long quan cảnh nhị trọng. Cầm lấy bên trái một viên, Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu vận công hấp thu. Sau nửa canh giờ, viên thứ nhất nhật nguyệt tinh thạch hóa thành bột mịn, Thạch Tiểu Nhạc cương khí hùng hậu một chu tờ ngay sau đó là viên thứ hai. Viên thứ ba. Khi viên thứ ba nhật nguyệt tinh thạch đều hóa thành cương khí về sau, Thạch Tiểu Nhạc toàn thân công lực một trận bạo dũng. Mãnh liệt địa xông phá trong cơ thể một chỗ vô hình bích trướng. Phanh phanh phanh. Một trận khí tức mãnh liệt lấy Thạch Tiểu Nhạc làm trung tâm, hướng về bốn phía phát ra, trong phòng giấy cửa sổ trong nháy mắt bị chấn nát, cái bàn đồ dùng trong nhà mặt ngoài vết nước dày đặc, bị đêm gió thổi qua, ẩm vang sụp đổ. Long quan cảnh nhị trọng sơ kỳ. Đang hấp thu ba viên nhật nguyệt tinh thạch về sau, Thạch Tiểu Nhạc tu vi, rốt cục thuận lợi đột phá đến long quan cảnh nhị trọng sơ kỳ. Giờ phút này, hắn cương khí trọn vẹn tăng cường một mảng lớn, ngay tiếp theo thực lực cũng có không nhỏ tăng lên. Nếu tối nay trước đó, Thạch Tiểu Nhạc chỉ có thể đối phó không có tu luyện qua nhất lưu chiêu pháp long quan cảnh ngũ trọng cao thủ, như vậy giờ phút này, coi như đụng phải cái kia chút tu luyện qua, cũng chưa chắc kém bao nhiêu, trừ phi đối phương cảnh giới võ học đủ cao. Là thời điểm đi báo thủ. Nhớ tới tại di tích cổ địa tao ngộ, Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt như sắt. Lộ ra lanh ý Tiểu Nhạc thật không hổ là kỳ tài, 23 tuổi đã đột phá đến long quan cảnh nhị trọng. Nếu là có đầy đủ tài nguyên tu luyện, tuyệt không kém cỏi mấy vị kia đỉnh cấp thiên tài. Khác một căn phòng bên trong, cảm nhận được trong không khí ba động, quan kiếm hầu vui mừng một cười. ta muốn càng thêm cố gắng mới được. Trên mái hiên, Dương Phong nắm chặt lại nắm đấm. Ba người lại trao đổi hai ngày. Một ngày này, Quan Kiếm Hầu muốn dẫn lấy Dương Phong đi bái phòng bạn hắn, mà Thạch Mình có chuyện quan trọng khác, ba người ở cửa thành khua tay nói khác. Một thất thần tuấn vô song hổ bạch kim sắc liệt mã tại trên quan đạo phi nhanh, dẫn tới không ít người ghé mắt. Lưng ngựa bên trên, ngồi một vị dâu quai nón đại hán. Từ Ngọc Kiếm Cung đến di tích cổ địa, dưới tình huống bình thường, không biết ngày đêm địa đi đường, cũng cần thời gian nửa tháng. Nhưng Thanh Phong là bực nào tồn tại, vẹn vẹn nửa ngày, đã đến di tích cổ địa phụ cận, lúc này mới thả chậm cước trình. Thuận lợi tiến vào cổ thành về sau, không cần nghe ngóng, Thạch Tiểu Nhạc liền căn cứ Thiên La Phái tiêu chí, tìm được Thiên La Phái nơi đóng quân. Nửa ngày xuống, hắn nghe nói La Văn Húc tại nửa tháng trước ra ngoài, liền có chủ ý Thiên La Phái nơi đóng quân. Độc lập trong tiểu viện, Tam trưởng lão khoan thai địa uống trà. Thân là nội môn trưởng lão một trong, hắn là cổ địa phân bộ người tổng phụ trách, bình thường cũng không quá nhiều vụn vặt chuyện quan trọng, cũng liền một chút đại sự cờ ơn ở hắn đánh nhịp quyết định, cho nên thời gian trôi qua 10 điểm nhẹ nhõm. Không nên nói có cái gì nháo tâm sự tình, đại khái liền là gần một năm trước, thả chạy cái kia họ Thạch tiểu tử A chết tử tế bất tử, tại sao phải không biết lượng sức địa xâm nhập Ngọc Kiếm Cung. Tam trưởng lão đặt chén trà xuống, lạnh hừ một tiếng. Hắn dĩ nhiên không phải đáng tiếc Thạch Tiểu Nhạc tính mệnh, chỉ là đáng tiếc, đối phương tinh thần bí thuật cùng cái kia Thất Thanh Phong cũng không còn cách nào đạt được, sớm biết như thế, còn không bằng lúc ấy liền phóng ra tin tức đâu. Một loạt tiếng bước chân vang lên. Ngẩng đầu, Tam trưởng lão lập tức cười nói, Đồ Nhi, làm sao sớm như vậy liền trở lại. Hắn nhớ kỹ La Văn Húc nói muốn đi dò xét một chỗ di tì cờ hờ cổ, cái này mới rời khỏi nửa tháng mà thôi. Ta trở về lấy một vật. La Văn Húc đóng kỹ cửa sân, đi đến ba bước nơi xa dừng lại, đường. Thứ gì Tam trưởng lão còn đang sững sờ, La Văn Húc đã đột nhiên gây khó khăn, một kiếm mãnh liệt đâm về hắn. Muốn chết công lực tự động vận chuyển, Tam trưởng lão đang muốn vỗ tay, đồng nhiên trong đầu bị hai thanh đao cắt dưới, động tác cứng đờ, vội vàng nghiêng người tránh đi, kêu lên, nguyên lai là người. Hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cái này họ Thạch tiểu tử. Coi là dịch dung trở thành La Văn Húc, liền có thể vụng trộm giết mình sao, quá tốt rồi. Thờ hờ ớt thờ La vui như lên trời, lần này hắn nhất định phải bắt tiểu tử này, hảo hảo ép hỏi một phen, để tiết những ngày này mối hận trong lòng. Tám xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.